Chương 2261, ai mới là người ngươi không chọc nổi, nhìn xem Lý Thất Dạ hướng phía bên mình đi tới, Ngũ Hiền Nghị cũng không khỏi giật mình kêu lên, không khỏi lui về sau mấy bước, ngươi muốn làm gì? Ngũ Hiền Nghị hét lớn một tiếng nói, ngươi cứ nói đi. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, ta là có một đoạn thời gian không giết người, đột nhiên có chút ngứa tay, cho nên lại muốn qua tay nghiện, ngươi cũng chớ làm loạn. Ngũ Hiền Nghị sắc mặt trắng bệch, quát to, không hề nghi ngờ, hắn cũng biết Lý Thất Dạ là so hắn chính mình cường đại, nếu như ta làm loạn đâu. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi phải biết, ta mặc dù là một người, nhưng ta Chu sư huynh thế nhưng là sứ đồ, ngươi dám đụng đến ta, sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngũ Hiền Nghị âm thanh quát to một tiếng nói ra, sứ đồ là cái gì? Ăn ngon không? Lý Thất Dạ vô tình nói ra, Ngũ Hiền Nghị sắc mặt đại biến, kêu to nói ra, ta Chu sư huynh chính là một thiếu chủ tọa hạ sứ đồ, đến một thiếu chủ coi trọng, ngươi hẳn phải biết, chúng ta là người một thiếu chủ, nếu như ngươi giết ta, chính là cùng một thiếu chủ thề bất lưỡng lập. Một thiếu chủ kinh khủng, chỉ sợ không cần ta đi nhiều lời, ngươi hẳn là rõ ràng. Ngũ Hiền Nghị rốt cục chuyển ra chỗ dựa sau lưng của hắn, ở thời điểm này hắn cũng bị dọa cho sợ rồi. Không thể không chuyển ra danh hào chỗ dựa sau lưng mình đến dọa Lý Thất Dạ. Khi Ngũ Hiền Nghị chuyển ra chỗ dựa sau lưng của hắn thời điểm, cường giả thế hệ trước đều biến sắc, thế gia lão tổ, đại giáo trưởng môn, đều lập tức thần thái ngưng trọng lên, liền xem như Đan Vương Phong Tiếu Trần cũng là thần thái ngưng trọng lên. Đặc biệt là thời điểm Ngũ Hiền Nghị báo ra một thiếu chủ danh hiệu này, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm run sợ một chút, ngược lại không ít tuổi trẻ người thế mà không biết một thiếu chủ danh hào. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi chỉ biết là Ngũ Hiền Nghị đi theo hắn sư huynh Chu Chí không tìm được không được chỗ dựa, ôm vào đùi, ngay cả rất nhiều đại giáo cương quốc đều muốn bán cho hắn ba phần tình cảm. Một thiếu chủ là thần thánh phương nào nha? Có vãn bối nhịn không được thấp giọng hỏi thăm trưởng bối của mình. Xuyệt, có trưởng bối lập tức để cho mình vãn bối dừng âm thanh, thấp giọng nói ra, không thể nói trước, không thể nhấc lên, đây là một nhân vật không thể nói chuyện nhiều. Một thiếu chủ, chưa từng nghe qua. Họ Mộc tính là thứ gì? Lý Thất Dạ hời hợt, vừa cười vừa nói, ngươi nhất định phải chết. Lần này Ngũ Hiền Nghị sắc mặt đại biến, kêu to nói ra, ngươi dám khinh nhờn một thiếu chủ như thế, tội đáng chết vạn lần, không thể tha thứ. Lời này truyền đến trong tai một thiếu chủ, chỉ sợ là diệt cửu tộc. Lần này Ngũ Hiền Nghị không chỉ là bị Lý Thất Dạ dọa cho sợ rồi, đồng thời hắn cũng bị Lý Thất Dạ lời nói dọa cho sợ rồi. Bởi vì khinh nhờn một thiếu chủ như thế, lời này truyền đến trong tai của hắn, chỉ sợ một thiếu chủ cũng đều vì đó tức giận, một khi một thiếu chủ tức giận, hậu quả khó mà tưởng nổi, nhưng Ngũ Hiền Nghị còn chưa dứt lời dưới, Lý Thất Dạ thân ảnh lóe lên, cổ Ngũ Hiền Nghị lập tức bị Lý Thất Dạ kẹp lại, cả người đều bị Lý Thất Dạ treo lên tới, khinh nhờn. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói ra, cái gì gọi là khinh nhờn? Cửu thiên thập địa chúng thần, dám bất kính với ta. Đó chính là khinh nhờn, một con kiến hôi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta xách khinh nhờn hai chữ. Cái gì một thiếu chủ, ở trước mặt ta ngay cả tư cách quỳ liếm đáy giày của ta đều không có, chớ nói khinh nhờn hai chữ. Ngươi, các ngươi nhanh ngăn lại hắn cái tên điên này, bằng không, đến lúc đó chỉ sợ các ngươi toàn bộ trường sinh đạo thống đều sẽ gặp nạn. Một thiếu chủ đáng sợ, các ngươi nên biết, một khi một thiếu chủ tức giận, chỉ sợ trường sinh đạo thống đều sẽ tan thành mây khói. Đối mặt dáng tươi cười giống như ác ma của Lý Thất Dạ, Ngũ Hiền Nghị bị dọa đến tè ra quần, dọa đến hồn đều bay lên. Nghe được Ngũ Hiền Nghị lời như vậy, không ít thế gia trưởng lão, đại giáo trưởng môn cũng vì đó biến sắc, chuyện như vậy cũng có chút ít khả năng. Công tử, lui một bước trời cao biển rộng, có một số việc cũng không có tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Có một vị thế gia nguyên lão ho khan một tiếng, cố ý khuyên can Lý Thất Dạ nói ra, đúng nha, lui một bước trời cao biển rộng. Dù sao một thiếu chủ chính là người từ bên trên tới, chúng ta nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Có một vị thế gia lão tổ cũng mở miệng khuyên, ngược lại ở trong sân nhất quyền cao chức trọng Đan Vương Phong Tiếu Trần lại không lên tiếng, hắn hiểu được Lý Thất Dạ cá tính, người ngay cả mặt hướng toàn bộ vạn thống giới tuyên chiến hắn đều không kiên kỵ, bằng chỉ là một cái một thiếu chủ là dọa không được hắn. Ngươi nghe được đi, nếu như ngươi thật là trường sinh đạo thống suy nghĩ, liền lập tức thả ta. Ta còn có thể ở trước mặt một thiếu chủ nói ngọt một đôi lời, không chỉ là có thể bảo đảm trường sinh đạo thống, thậm chí đối với ngươi mà nói đều là có chỗ tốt cực lớn, nói không chừng có thế đăng lâm phía trên, nói không chừng tương lai ngươi muốn đi lên, có một thiếu chủ chống đỡ ngươi, ngươi liền có thể hoành hành bát phương. Ngũ Hiền Nghị lập tức lớn tiếng nói ra, Ngũ Hiền Nghị không chỉ là uy hiếp Lý Thất Dạ, cũng coi là dụ dỗ Lý Thất Dạ. A, nói như vậy, vị một thiếu chủ này bản sự rất lớn. Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi Lý Thất Dạ thốt ra lời này, tất cả mọi người coi là Lý Thất Dạ đây là phục nhuyễn, có một ít thế gia nguyên lão cũng không khỏi vì đó nới lỏng một ngụm trung khí, đều cảm thấy Lý Thất Dạ chịu thua là một chuyện tốt. Nhưng ở trận Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người các nàng lập tức biết đại sự không ổn, thời điểm khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, đây mang ý nghĩa có người muốn tử vong, đó là dĩ nhiên. Ngũ Hiền Nghị còn không biết sắp chết đến nơi, lớn tiếng nói ra, một thiếu chủ chính là thiên thần giáng lâm, là vô thượng thần trụ chi gia xuất thân, càng là thượng thiên sủng nhi, giữa cả thế gian không người tới kẻ ngang hàng. Thượng giới một gia, càng là quyền khuynh vạn thế thủy tổ, chân đế xuất hiện lớp lớp, quét sạch quét ngang tam tiên giới, răng rắc, một tiếng vang lên, Ngũ Hiền Nghị lời khoác lác kia còn chưa nói hết, liền bị Lý Thất Dạ lập tức vặn gãy cổ. Ngươi, ngươi thực có can đảm giết ta, cổ bị vặn gãy, Ngũ Hiền Nghị còn có một hơi tại, dọa đến hồn phi phách tán, hét lên một tiếng, có gì không dám giết. Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, nếu như trời cao cũng có nhi tử mà nói, ta cũng giết không tha, huống chi là một con kiến hôi. Ba một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Ngũ Hiền Nghị cả người hóa thành huyết vụ, liền đập vỡ thịt xương cạn bã đều không có còn lại. Đáng tiếc, không thể để ngươi cho một thiếu chủ gì kia mang hộ một cái lời nhắn. Lý Thất Dạ phủi tay, Phong Khinh Vân đạm nói ra, hẳn là để cho ngươi chuyển cáo một chút hắn, về sau gặp được ta, thế giới có bao xa, liền cho ta trốn xa hơn, nếu không ta sẽ lấy xuống đầu của hắn treo ở trên trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràn diện trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Lý Thất Dạ lời này đơn giản chính là hướng một thiếu chủ tuyên chiến nha. Tại vạn thống giới, ai không cho một thiếu chủ thể diện, đừng nói là đại giáo cương quốc, chính là một cái đạo thống đều phải cho một thiếu chủ thể diện, bởi vì một thiếu chủ lai lịch quá dọa người. Công tử, nghe nói một thiếu chủ chính là từ đế thống giới xuống, hắn hùng hổ nghiêm khắc dọa người vô cùng, có người vô địch bảo bọc, nghe nói tùy tiện đều có thể diệt một cái đạo thống. Có một vị thế gia lão tổ nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở Lý Thất Dạ nói ra, vậy thật là tốt sự tình nha. Lý Thất Dạ cười nói ra, luôn giết một hai cái tiểu bối, cái kia rất không phải, nói không chừng người khác sẽ cười ta lấy mạnh lấn yếu. Đến cái gì một thiếu chủ, đến cái gì thần trụ chi gia, đến cái gì vô địch chân đế, thủy tổ, đó mới có ý tứ nha. Chém một cái một thiếu chủ, vậy quá mất cấp bậc, diệt cái gì thần trụ chi gia, đồ sát 180 cái chân đế. Đó mới so sánh qua nghiện, bằng không, tam tiên giới có ai biết ta đệ nhất hung nhân uy danh đâu. Lý Thất Dạ lời nói này đến hời hợt, nhưng lại để cho người ta nghe được hải hùng khiếp vía, tất cả mọi người vì đó líu lưỡi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ thật là cuồng vọng vô tri, thật sự chính là có bản sự kia, nhưng đa số người trong nội tâm đều cảm thấy Lý Thất Dạ khẩu khí quá lớn, quá không biết trời cao đất rộng. Tốt, bây giờ còn có vị nào đối với ta có ý kiến đây này? Vị bằng hữu đối nào có thái độ với ta lên cầm nén hương thứ nhất phản đối đây? Nếu như là có thể đứng ra nói một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, con người của ta, không có ưu điểm tốt gì, ưu điểm lớn nhất chính là biết nghe lời can gián. Hoan nghênh mọi người nhắc tới ý kiến, hoan nghênh mọi người đến phản đối ta. Mọi người trong lúc nhất thời đều hai mặt nhìn nhau, hiện tại ai còn dám đứng ra phản đối hắn? Trương Nham, Hồ Thanh Ngưu, Hoàng Quyền Uy, Ngũ Hiền Nghị kết quả của bọn hắn chính là tốt nhất vết xe đổ. Trương Nham cùng Hồ Thanh Ngưu xem như tương đối may mắn, không có giống Hoàng Quyền Uy, Ngũ Hiền Nghị rơi hạ tràng tan thành mây khói như thế. Đại sư huynh, xin mời điểm hương. Lúc này không người nào dám lên tiếng, Trường Sinh Cốc đệ tử lập tức là Lý Thất Dạ dẫn đường. Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, mười bậc mà lên, tự tại thản nhiên, căn bản cũng lúc nãy là hai người khác nhau, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược đi theo ở sau lưng. Đi chưa được mấy bước, Lý Thất Dạ quay đầu, nhìn tất cả mọi người ở đây một chút, Phong Khinh Vân đạm cười nói ra, nói câu thô tục quê mùa mà nói, hiện tại quỳ liếm Trường Sinh Cốc còn kịp, chờ thời điểm ta quét ngang cửu thiên thập địa, đến lúc đó muốn quỳ liếm đều không tới phiên các ngươi. Vừa dứt lời dưới, mười bậc mà lên, đi vào nhà tranh, Mọi người nhìn Lý Thất Giả đi vào nhà tranh, trong lúc nhất thời đều trầm mặc, rất nhiều người đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, tại thời khắc này không ít người trong nội tâm cũng vì đó dao động đứng lên. Vạn Thọ Quốc như mặt trời ban trưa, khí diễm cuồn cuộn, võ lực cường đại, tự hồ đã bao trùm tại trên Trường Sinh Cốc, thậm chí có quét ngang toàn bộ Trường Sinh đạo thống chi thế. Cũng chính bởi vì vậy, đây khiến rất nhiều người do dự, lại thêm Trường Sinh Cốc điệu thấp, để mọi người trong nội tâm đều dao động, có lẽ Trường Sinh Cốc thật là xuống dốc suy yếu. Nhưng, hiện tại làm Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử Lý Thất Dạ hoành không xuất thế, bá đạo hung mãnh, cái này tự hồ lập tức quét ngang vẻ lo lắng bao phủ trên bầu trời Trường Sinh Cốc, tự hồ đang trong một chớp mắt này để không ít người trong lòng đối với Trường Sinh Cốc lại thấy được hy vọng. Thời điểm này, trong lòng rất nhiều người cũng không khỏi vì đó dao động, có lẽ Vạn Thọ Quốc cũng không nhất định cường đại như trong tưởng tượng vậy, mà Trường Sinh Cốc cũng không nhất định như ngoại giới suy đoán suy yếu như vậy. Keng, keng, keng, từng đợt tiếng chuông vang lên, xa xăm mà trầm bổng, sau khi Lý Thất Giả đốt lên nén hương thứ nhất, tiếng chuông truyền khắp toàn bộ Dược Lư, cái này tỏ rõ lấy Trường Sinh đạo thống tế tự đại điển sắp bắt đầu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.